Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, không có đúng sai. Chỉ có thắng bại, đem thánh khí âm dương xã tắc đồ hoàn toàn nổ tung uy năng. Thế mà bị Huyền Thiên Thánh Tử dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Ti Hàn chân nhân thần sắc hãi nhiên, không thể tin nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể, âm dương xã tắc đồ chính là thánh khí cấp bậc bảo vật trấn giáo. Lại là hắn toàn lực thôi động dẫn bạo, uy lực có thể nói lay trời, thậm chí có thể đem mấy chục cái đại hoàng triều đánh thành mảnh vỡ. Bây giờ lại là bị dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Tần Đình hai mắt nhắm lại, khóe mắt mang cười, nói khẽ, nếu như đây chính là tiền bối át chủ bài, vậy ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Ti Hàn chân nhân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt một lần nữa hiển hiện tận trời chiến ý. Hắn cũng là hóa thần cảnh đại tu sĩ, nhất đại đại tông sư, tự nhiên cũng là có thuộc về cường giả tuyệt thế kiêu ngạo. Đã không thể chạy trốn, vậy liền đường đường chính chính một trận chiến. Ti Hàn chân nhân chiến ý tận trời. Một tòa thần cung phiêu phù ở chân trời ở giữa. Vô số cung vũ ban công hội tụ thành một tòa mênh mông thiên đình. Ở trong thiên đình vô số thần ma hò hét, chiến ý bay thẳng chân trời. Mà thiên đình về sau thần đế hóa thân cũng là mở ra nói dối, lộ ra vô cùng địch nổi chiến ý. Giờ khắc này, Ti Hàn chân nhân như là chiến thần giáng lâm. Ti Hàn chân nhân tóc trắng bay múa, một tiếng gầm thét, các loại thần thông nở rộ. Vô số đạo thì tại giữa không trung lấp lóe chói lọi thần quang. Thần hỏa phun trào, cùng nhau hướng Tần Đình đánh tới. Những này thần thông đạo tắc dày đặc vô cùng, một nháy mắt liền đem phương viên mấy vạn dặm hư không xuyên thủng. Vô cùng kinh khủng, Tần Đình thần sắc không thay đổi. Bỗng nhiên tay áo chấn động, tay áo hóa thành che trời che mộ lớn, bao phủ hết thảy, thôn phệ hết thảy. Kia vô số thần thông đạo pháp rơi vào hắn trong tay áo, lại phảng phất rơi vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Cực đạo bá thân pháp, Ti Hàn chân nhân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, há miệng giống to, nhục thân liên tiếp bành trướng, mở mịch thân thể lập tức trở nên cơ bắp mạnh liệu, khổng vũ hữu lực, thân thể lay động hóa thành một tôn khai thiên cự nhân, hung mãnh mà cuồng dã. Tần Đình thân hình chớp động, hóa thành một đạo bay cầu vòng, tránh đi công kích của hắn. Kiên thủ một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang bay đi, bá khí ra luân, một kiếm rơi xuống, ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Ti Hàn chân nhân kêu đau một tiếng, huyết nhục bị đánh sụp đổ cách, thành một cái huyết nhân. Cực đạo bá thân quyết cái này chính là hắn sau cùng át chủ bài một trong. Vận chuyển phương pháp này có thể hóa thân là khai thiên cự nhân. Nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn. Liền liền đối chiến tà thần thời điểm hắn cũng là không có sử dụng phương pháp này. Không nghĩ tới thế mà còn là hơn Tần Đình một kiếm chi uy. Mà Tần Đình thậm chí liền hiên viên kiếm cũng không có đụng tới. Ti Hàn chân nhân há miệng giống to. Sóng âm hóa thành đạo âm đạo văn. Phun ra một động thiên đạo bảo chuông. Cao tới mấy vạn trượng, vách chuông đạo văn lưu động, hiển nhiên là một cái cực kỳ cường đại sát phạt chí bảo. Bảo chuông chấn động, như là ứng long gầm, chấn động không dứt. Tần Đình cười lạnh một tiếng, lách mình tiến lên, đưa tay chấn động, đông, bảo chuông bị Tần Đình một trưởng bức lui, ngược lại đem Ti Hàn chân nhân gắn vào chuông bên trong. Tần Đình duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, đông. Bảo chuông chấn động, rung ra từng vết nứt, cái gặp chuông bên trong tiên huyết tuôn ra, phảng phất huyết hồng sắc sông lớn phun ra ngoài, mang theo vỡ vụn xương cốt. Ti Hàn chân nhân hóa thành một đạo hồng quang, miễn cưỡng thoát đi ra, nhưng là thần cung bên trong trùng điệp thần đài lâu vũ bị toàn bộ chấn vỡ. Đã là thoi thóp, Tần Đình chậm rãi hướng Ti Hàn chân nhân đi tới, mặt mỉm cười nhìn xem hắn, than nhỏ nói. Ngươi thật đã già, nếu là ngươi tuổi trẻ cái mấy trăm tuổi, ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Thế nhưng là bây giờ ngươi khí huyết khô kiệt, lại là người bị thương nặng, như thế nào là đối thủ của ta? Ti Hàn chân nhân cười lạnh nói. Ngoặc kép móc lửng, chỉ hận thực lực của ta không tốt, không cách nào là Trung Châu trừ hại. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Ti Hàn chân nhân nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Oán độc nói, người ác ma này, sẽ chiêu đến báo ứng. Tần Đình cười nhạo một tiếng, cười nói, báo ứng không? Ta không chỉ có sẽ không chiêu đến báo ứng, ta còn có thể trở thành Trung Châu đại anh hùng. Không chỉ có như thế, ngày sau ta cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, thuận lợi thành thần, thành tựu vạn thế anh danh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ti Hàn chân nhân mục nứt, đang muốn nói cái gì? Tần Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, một ấn bay ra, hóa thành Xâm La dị tượng, một chưởng đem Ti Hàn chân nhân đầu lâu đánh vỡ nát. Nhất đại tông sư, Trung Châu đức cao vọng trọng lão tiền bối, uy tín lâu năm hóa thần cảnh đại tu sĩ Ti Hàn chân nhân, thân tử đạo tiêu. Tần Đình lạnh lùng nhìn xem Ti Hàn chân nhân thi cốt, thản nhiên nói, cái thế giới này nào có cái gì đúng sai, chỉ có thắng bại thôi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là vĩnh viễn không đổi chân lý. Tần Đình thắng, cho nên hắn vẫn là Trung Châu đại anh hùng, vẫn là ánh sáng vĩ ngạn anh hùng nhân vật. Mà Ti Hàn chân nhân thua, cái rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.